Từ phế vật thành thiên tài võ đạo. Chương 39, C39, âm hồn bất tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, bên ngoài chính đường vang lên một âm thanh khiến người ta chán ghét. Sau đó, Trần Giật Phi tươi cười đi tới, vẻ mặt lỗ em mờ ãng, vừa đi vào đã muốn đưa tay về phía Lý Ấu Vi thế tử. Xin tự trọng, Lý Ấu Vi lùi lại nửa bước, né tránh tay người kia, bình tĩnh nói. Nơi này là Lý Viên, không phải vương phủ của thế tử, Lý Viên có quy củ của Lý Viên, mong rằng thế tử chớ vượt qua. Quy củ, ha ha, Trần Giật Phi nghe vậy, bật cười nói, ở đô thành đại thương này, còn chưa từng có ai giảng quy củ với Trần Giật Phi ta. Lý cô nương, người quả nhiên không giống người thường, chuyện ta bảo ngươi suy nghĩ thế nào rồi, chỉ cần ngươi gật đầu, ta lập tức khiêng kiệu lớn cưới ngươi qua cửa ngay. Ta đã nói rõ với thế tử rồi, Ấu Vi còn chưa có sự định lập gia đình, thế tử mời vẽ đi. Lý Ấu Vi bình tĩnh nói, rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Sau khi bị từ chối lần nữa, sắc mặt của Trần Giật Phi lập tức tối sầm lại, nói. Người đâu, trói người phụ nữ không biết tốt xấu này vẽ vương phủ cho ta. Vâng, sau khi nhận lệnh, bốn người đàn ông cường tráng xắn tay áo bước vào đại sảnh, chuẩn bị bắt người. Hồng Trúc ở phía sau Lý Ấu Vi thấy thế, cất bước. Trần ở phía trước, sắc mặt lạnh nhạt nói. Thế tử, người xác định muốn dùng vũ lực sao? Lúc này Trần Giật Phi mới chú ý tới cô gái phía sau Lý Ấu Vi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người phụ nữ mặc áo đỏ này xinh đẹp không kém Lý Ấu Vi, Lý Viên lấy đâu ra nhiều tuyệt sắc nhân gian như vậy? Xin hỏi quý tính vị cô nương này là gì? Trần Giật Phi nhẹ nhàng cười, hỏi. Hồng Trúc. Hồng Trúc thản nhiên nói, Hồng Trúc, tên hay thật, theo ta cùng vẽ vương phủ được không? Chỉ cần hầu hạ tốt bổn thế tử, ta cam đoan sau này ngươi muốn có cái gì thì có cái đó. Dứt lời, Trần Giật Phi vươn tay muốn sờ khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt. Hồng Trúc thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, thậm chí không hề trốn tránh mà nhìn về phía sau, nhẹ giọng nói. Được, có thể, nhưng nhất định phải hỏi hàn mới được. Hắn... Trần Giật Phi ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía sau. Thất trong Lý Viên, chẳng biết từ lúc nào lại có một vị thiếu niên quần áo gấm hoa xuất hiện, không nói một lời, từng bước một đi về phía chính điện. Phía sau thiếu niên là một ông lão lôi thôi, trông cũng không có gì đặc biệt. Trần Giật Phi nhíu mày, nói, tiểu tử thối ở đâu ra, đừng làm chậm trễ chính sự của bổn thế tử, cút sang một bên. Lý Tử Giả không để ý, cất bước đi vào chính đường. Đi tới bên cạnh Lý Ấu Vi và Hồng Trúc, hắn nhẹ giọng nói. Không sao chứ, không sao đâu, trên mặt Lý Ấu Vi lộ ra nụ cười ôn hòa, nhẹ giọng nói. Nếu đệ không đến thì sẽ có chuyện. Hồng Trúc thản nhiên cười, nàng ấy sợ sự việc, chưa đủ lớn nên còn châm dầu vào lửa nói. Có phải hẳn không? Lý Tử Giả xoay người lại hỏi. Đúng, thế tử của Tuyên Võ Vương, cha hẳn là một trong thập võ vương của đại thương, người máu mặt không dễ chọc vào. Hồng Trúc cười nói, có một người cha tốt. Lý Tử Giả gật đầu, nói, thật ra ta cũng có một người cha tốt. Trần Giật Phu nhìn dáng vẻ kẻ tung người hứng của hai người trước mắt, vẻ mặt càng thêm âm trầm, hắn ta nhìn bốn người kia quát lớn. Còn đứng ngây ra đó làm gì, bắt người đi. Bắt người, Lý Tử Giả nở nụ cười, nụ cười làm cho người ta sởn gai ốc, mở miệng nói. Lão Trương, giúp một việc, 10 hũ rượu sinh mộng tử. Tuyệt vời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Trương ở phía sau nghe vậy, nhếch miệng cười, sau đó thân hình của lão vụt qua, trong nháy mắt đã ở trước mặt bốn người. Chưa đầy một cái chớp mắt, bốn người đều cảm thấy trước mắt mình mở đi, khoảnh khắc tiếp theo, bọn họ đều có cảm giác như bị đánh một đòn mạnh, hộp máu bay ra ngoài. Trần Giật Phi nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Lý Tử Giả nhìn người đứng trước, trên mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ, nói. Tự mình cút ra ngoài, hay là để ta giúp ngươi? Làm càn, ta là thế tử của Tuyên Võ Vương, ngươi dám vô lễ với ta sẽ bảo phụ vương chu diệt cửu tộc ngươi. Trần Giật Phi ngoài mạnh trong yếu hết, ý là ngươi định để ta giúp sao? Lý Tử Giả mỉm cười vươn tay ra, tóm lấy cổ họng của người trước mặt, nụ cười trên mặt biến mất, hắn nghiêm túc nói. Ta chờ ngươi, để xem là ngươi giết cửu tộc ta trước, hay là ta dóc thịt ngươi trước. Vừa dứt lời, Lý Tử Dạ đã nâng thế tử của Tuyên Võ Vương lên và đá hân ta ra ngoài. Rầm một tiếng, Trần Giật Phi ngã mạnh xuống đất, thân thể trượt ra xa hơn một trượng. Khụ, khụ, khụ, bên ngoài chính đường, Trần Giật Phi che cổ họng, ho khan kịch liệt vài tiếng, ánh mắt nhìn thiếu niên trong đại sảnh, kinh hãi nói. Ngươi chờ đi, các ngươi đều chờ cho bổn thế tử. Nói xong, Trần Giật Phi chật vật đứng dậy, lập tức loạng choạng chạy ra ngoài phủ. Tiểu đệ, ngươi quá bốc đồng rồi. Trong chính đường, Lý Âu Vi nhìn thế tử của Tuyên Võ Vương chật vật rời đi mới nhẹ giọng nói. Ai bảo hẳn ta bắt nạt Âu Vi tỷ? Lý Tử Dạ nhẹ giọng nói. Đệ đã rất kiềm chế rồi, tỷ xem, đệ không có giết hắn. Đệ đó, Lý Âu Vi lộ vẻ bất đắc dĩ, không nói thêm gì nữa. Đồ không có lương tâm, vừa rồi, suýt chút nữa ta đã bị hắn lợi dụng, sao không thấy có người đến an ủi ta? Hương Trúc ở bên cạnh giả vờ ghen nói. Lý Tử Dạ nghe vậy, trên mặt lộ ra ý cười, nói. Đệ cho rằng Hồng Trúc tỷ tự nguyện chứ, muốn ăn đòn à? Hồng Trúc trừng mắt, đưa tay làm bộ muốn đánh. Cùng lúc đó, chuyện con trai của Lý Gia xuất hiện ở Đô Thành đã nhanh chóng truyền ra khắp các tòa phủ đệ ở Đô Thành Đại Thương. Phủ Tam Hoàng Tử, sau khi nhận được tin tức, sắc mặt của Mộ Nghiêu cũng lập tức thay đổi. Lý Tử Dạ đến rồi, nhanh thật, cách chương.